Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2024, Minh Tranh ám đấu. Nghe Trương Hoành lời nói, Tôn Sách cảm khái không thôi, ai nói trung niên nhân thì bảo thủ, thì ngoan cố, Trương Hoành biểu hiện đủ để chứng minh hắn không chỉ có không bảo thủ, mà lại càng có sức quan sát. Hắn có lẽ không có 2000 năm kinh nghiệm, nhưng hắn lại nhạy cảm xem đến vừa ý nghĩa. Để hắn tới nói, chưa hẳn thì có thể nói tới so Trương Hoành thấu triệt. Trương Hoành có chút kích động, sắc mặt đỏ lên, hướng Tôn Sách khom mình hành lễ, thần thất lễ. Tử tội, tử tội, Tôn Sách ngồi thẳng thân thể, hai tay hư vịn, Trương tướng tư duy nhạy cảm, ánh mắt như điện. Gặp người thường không thể gặp, đây mới thực sự là vương tá. Cô đến Trương tướng chi dạy, thật là may mắn, thật là may mắn. Ngô Phiên, Quách gia cũng hướng Trương Hoành hành lễ, có chút xấu hổ. Tiên Vu Trình càng là rời chỗ mà bái, hành đại lễ, Trương Hoành từng cái hoàn lễ. Có Trương Hoành những lời này, Ngô Phiên, Quách gia cũng không tiện lại hành động theo cảm tính, theo thứ tự góp lời. Ngô Phiên lần nữa thanh minh, thành như Trương Hoành nói, hắn cũng không phải là có địa vực ý kiến, ngồi nhìn Dự Châu bách tính một mình đối mặt cường địch, mà chính là theo toàn cục xuất phát, không đề nghị Tôn Sách xử lý hết thảy. Thiên Tử cùng Viên Đàm tuy nhiên khí thế hung hung, nhưng bọn hắn chỗ lĩnh tướng sĩ chưa chắc thì so Dự Châu, Kinh Châu tướng sĩ mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể bền bỉ. Đây chính là đoán luyện tướng sĩ cơ hội tốt. Đánh lui địch đến, không chỉ có thể tăng cường sĩ khí, còn có thể từ đó chọn lựa ra một nhóm tinh nhuệ, vì tương lai phản kích chuẩn bị sẵn sàng. Nửa phần thiên hạ dù sao chỉ là tạm thời, tương lai sớm muộn muốn nhất thống thiên hạ. Chủ động tiến công cần càng nhiều binh lực, chỉ dựa vào trước mắt trung quân cùng 9 đô đốc trong tay binh lực hiển nhiên không đủ. Không thừa dịp hiện tại cái này cơ hội chọn lựa tinh nhuệ, cái gì thời điểm lại chọn? Từ Mãn Sủng nghênh chiến đồng chiêu chiến quả đến xem, Dự Châu bản địa triệu tập quân dự bị hoàn toàn có thể gánh chịu dạng này trách nhiệm. Một trận chiến này kết thúc, Kinh Dự Thanh từ chọn lựa ra 30-50 ngàn tinh binh không có vấn đề gì. Tăng thêm hiện hữu binh lực, tiến công Quan Trung có lẽ không đủ, Bình Định Ký Châu dư xài. Quách gia thừa nhận Trương Hoành, Ngô Phiên nói rất có đạo lý, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp sử dụng Thiên Tử cùng Viên Đàm ở giữa khác nhau, tận khả năng kiềm chế bọn họ hành động, nhưng hắn vẫn kiên trì phải thận trọng đối đãi kỵ binh. Thiên Tử, Viên Đàm đều có được ăn cả ngã về không dấu hiệu. Làm sinh tồn, bọn họ vô cùng có khả năng coi trời bằng vung. Kỵ binh nhập cảnh, nguy hiểm nhất không phải thành trì, thậm chí không phải phổ thông người dân, mà chính là Mãn Sủng xuất lĩnh cơ động binh lực. Mãn Sủng chỉ có hơn 10.000 người, một khi bị kỵ binh bắt được cơ hội, rất có thể cũng là toàn quân bị diệt. Kể từ đó, luyện binh tác dụng thì chưa nói tới. Dự Châu ngược lại có khả năng bởi vì mất đi ở giữa điều hành liên lạc cơ động binh lực mà rơi vào từng người tự chiến quẫn cảnh. Bởi vậy, coi như trung quân không ra, cũng cần phải phái một bộ phận kỵ binh đuổi tới Dự Châu trợ trận. Có Liêu Đông về sau, Giang Đông thiếu khuyết chiến mã quẫn cảnh có chỗ làm dịu. Tập kết các bộ thân vệ kỵ cũng có 6-7 ngàn cưỡi. Thêm lên trang bị ưu thế, đủ để cho Thiên Tử cùng Viên Đàm có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện phái kỵ binh xâm nhập. Lùi một bước nói, đây cũng là đoán luyện kỵ binh cùng kỵ binh tướng lĩnh cơ hội tốt. Theo một cái góc độ khác tới nói, chiến mã thích hợp chinh chiến thời gian cũng chính là 3-5 năm. Kiến An 2 năm bình định Liêu Đông về sau đưa đến Trung Nguyên chiến dưới mắt ngựa cũng là có thể chiến thời điểm, thì không tính là trận. Qua 2 năm này cũng vô pháp lại làm chủ lực, chỉ có thể xuất ngũ làm dịch mã, cùng uổng phí hết, không như trên trận, chí ít về kỵ binh có thực chiến cơ hội. Tương lai mặc kệ là tiến binh Quan Trung vẫn là tiến quân Ký Châu, thậm chí khai thác tứ di, kỵ binh đều không thể thiếu, cùng U Tịnh Lương kỵ binh giao phong không thể tránh được. Sớm tích lũy một số kinh nghiệm cũng là có cần phải. Tôn Sách rất tán thành, chỉ cần dứt bỏ tư tâm, những người này luôn có thể lấy ra phương án tốt nhất. Hắn để Quách Gia mau chóng lấy ra phương án, đồng thời quyết định từ Trần Đáo xuất lĩnh kỵ binh trước tiến đến Nhữ Nam, hiệp trợ Mãn Sủng tác chiến. Trần Đáo là Dự Châu người, từ hắn tham chiến, có lợi cho đề cao Dự Châu thế gia thượng võ chi phong. Cùng lúc đó, lại truyền thư Chu Du, điều Văn Sửu tham chiến. Chu Du tiến vào Vũ Lăng khu vực về sau, lấy thủy sư cùng bộ tốt làm chủ, kỵ binh không dùng được. Văn Sửu chỉ đảm nhiệm đội danh dự quá đáng tiếc. Cơ bản phương án xác định, Trương Hoành bọn người cáo lui. Tôn Sách lưu lại Ngô Phiên cùng Tiên Vu Trình. Hắn chỉ trên bàn nghiên đá, hỏi, Trọng Tường, sự kiện này, người rõ ràng sao? Ngô Phiên nhìn xem Tiên Vu Trình, gật gật đầu, rõ ràng. Bất quá sự kiện này ta không tốt trực tiếp hỏi đến. Đã thông báo Cao Nhu, để hắn đi thăm dò, cần phải rất nhanh liền có kết quả. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, có điều, thần cả gan suy đoán, Tiên Vu Đô Úy chỉ sợ cũng chưa hẳn rõ ràng toàn bộ tình hình thực tế. Tiên Vu Trình phản kháng nói, còn mời Ngu tướng góp ý, Đô Úy bao lâu không có về nhà? Cái này cùng ta về hay không về nhà có quan hệ gì? Chẳng lẽ Ngu tướng nói là ta Tiên Vu gia cũng có nhân sâm cùng bên trong? Nếu là như vậy, mời Ngu tướng theo luật xử trí chính là, Trình Tuyệt không hai lời. Ngô Phiên cười lạnh một tiếng, ngươi Tiên Vu thị kỳ bo chi hộ, cái nào có tư cách tại như vậy đại sinh ý bên trong thò một chân vào. Bất quá, ngươi nếu là hỏi một chút những cái kia đến thỉnh nguyện hương đảng, bọn họ có lẽ có thể nói cho ngươi người nào lớn nhất vội vã từ đó thủ lợi. Tiên Vu Trình mặt đen lên, không rên một tiếng. Ngô Phiên ngay sau đó đem tình huống đại khái giới thiệu một chút. Hấp Nghiễn xuất từ Hấp huyện, đặc biệt Long Vĩ Sơn lấy xưng, nguyên bản cũng không quá nổi danh, dù sao Đan Dương thư nhân thiếu, Khai Sơn lấy thạch phí dụng cũng rất cao, vì một hai khối nghiên mực tốn công tốn sức, thành bản quá cao, gần nhất mấy năm này khác biệt. Tôn Sách Đại Hưng Văn Giáo, huyện có học đường, thôn thôn có trường học, thư nhân số lượng tăng mạnh, đối nghiên mực cần bạo tăng, lấy làm bằng đá nghiên mực thoáng cái thành đại sinh ý. Mâu thuẫn vì vậy mà lên, Tôn Sách nhập Giang Đông, tới trước Ngô quận, lại đến Hội Kê, Đan Dương riêng là Đan Dương Nam Bộ là sau cùng đến. Làm Đan Dương Hưng Văn dạy thời điểm, Ngô quận, Hội Kê học đường đều xây xong rất lâu. Bởi vì Ngô hội hai quận thư nhân đều kìm nén một hơi, muốn áp đối phương một đầu, cho nên cái này văn giáo phát triển được càng thêm mãnh liệt. Đối văn phòng phẩm không chỉ có là nghiên mực, còn có bút, mực, giấy loại hình cần vượt xa Đan Dương. Hấp Nghiễn trước hết thành danh, cũng là bởi vì Hội Kê thư nhân truy phủng, Hội Kê thương nhân nhiều, rất nhanh có người nhìn chúng Hấp Nghiễn lợi ích. Một đường tìm tới Hấp huyện, ở nơi đó xây nhà xưởng, lấy làm bằng đá nghiên mực, sau đó thuận chiết thủy mà xuống, vận ở Hội Kê. Đan Dương người địa phương cái kia thời điểm còn không rõ ràng lắm những thứ này, không có coi là chuyện to tát, các loại Đan Dương bản địa văn giáo hưng khởi, thế mới biết cái này Hấp Nghiễn có thể có lợi. Thế nhưng là theo lấy thạch đến tiêu thụ đều khống chế tại Hội Kê thương trong tay người. Bọn họ không cạnh tranh được, liền có người nghĩ ra hắn biện pháp, phái người đi cửa sau cáo trạng chỉ là bên trong một trong. Tại Tiên Vu Trình trước đó, thì có không ít người tiếp vào tương tự nhờ giúp đỡ. Yêu cầu đuổi đi hội kê thương nhân, chỉ bất quá những người kia không giống Tiên Vu Trình như thế ngay thẳng. Gánh lấy một khối đá lớn liền đến gặp Tôn Sách, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng. Sự kiện này theo trên bản chất tới nói, sai không ở hội kê thương nhân, mà tại hấp huyện bản địa hào cường. Ngô Phiên nói xong, liếc xéo lấy Tiên Vu Trình, tới tìm ngươi người là họ Kim vẫn là họ Mao. Ta đoán chừng không ra cái này hai họ, gần nhất huyên náo hung hăng cũng là hai nhà này. Nghe nói Kim gia cái kia gọi Kim Kỳ chiêu mộ Sơn Việt, chuẩn bị vũ lực chiếm lấy. Kết quả tin tức để lộ, lại chuẩn bị không chu toàn, đem Hạ gia coi như mục tiêu. Kết quả bị người đánh cái phục kích, chết mấy cái. Tiên Vu Trình mặt đen đỏ bừng lên. Tôn Sách xem xét, biết Ngô Phiên không nói gì. Tiên Vu Trình 89 phần 10 là bị người lợi dụng. Có điều hắn cũng rất tò mò. Trọng Tường, ngươi nói Hạ gia là Sơn Âm Hạ gia sao? Ngô Phiên gật gật đầu, Hạ gia sớm nhất chú ý đến Hấp Nghiễn sinh ý. Bây giờ hấp huyện lớn nhất Nghiên Mực Thạch nhà xưởng cũng là Hạ gia. Hạ gia bỏ được bỏ tiền vốn, tinh công xảo tác, bọn họ chế tác hấp huyện từ vừa mới bắt đầu cũng là văn sĩ truy phủng thượng phẩm. Danh xưng Kim Nghiên Mực, mảnh mảnh đá kim, trong cung dùng nghiên mực hẳn là Hạ gia sản phẩm. Tôn Sách nửa tin nửa ngờ, khiến người ta mang tới mấy cái mới nghiên mực. Ngô Phiên nhẹ nhõm tìm tới Hạ gia nghiên mực phường tiêu ký. Ngô Phiên nói với Tiên Vu Trình, ngươi cầm những thứ này nghiên mực cùng Kim Thị Mao gia nghiên mực so một lần, nhìn xem khác nhau ở chỗ nào. Không phải ta nói, tốt như vậy nghiên mực thạch để bọn hắn chế nghiên mực thật sự là trà đạp. Ngươi có biết hay không rất nhiều người mua Kim Mao hai nhà nghiên mực về sau, chê bọn họ tay nghề quá kém, lại đi mời Hạ gia công tượng cải chế. Bọn họ còn lo lắng trong cung lấy nghiên mực không ngừng, thì bọn họ cái kia thủ nghệ, người nào để ý a? Tiên Vu Trình lúng túng không thôi. Tôn Sách đưa tay đánh gãy Ngô Phiên. Tiên Vu Trình cũng không có hắn dạng này khẩu tài, lại đối lý trước đây, lại nói đi xuống, Tiên Vu Trình thì có chịu vẩy phần. Hắn cũng là một phần hảo ý, chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Tôn Sách chiếu cố Tiên Vu Trình hai câu, để hắn đi xuống trước. Trọng Tường, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ây, Ngô Phiên ra ngột ngạt, tâm tình tốt nhiều. Đại vương, ta trước kia ăn cái này cá ướp muối xẹp không ít, hôm nay khó được bắt được cơ hội, nhất thời thất thố, còn mời đại vương thứ tội. Đây chính là thật không dễ dàng. Tôn Sách cười vài câu, kéo về chính đề, hỏi Ngô Phiên đối trước mắt tình thế ý kiến. Vừa mới Trương Hoành, Quách gia tại chỗ, Ngô Phiên không có nói thống khoái. Ngô Phiên trầm ngâm một lát, đại vương, thần coi là quân sư chỗ Nhữ Dĩnh quá nhiều người. Bọn họ cân nhắc phương án lúc lại tự giác không tự giác có Nhữ Dĩnh ý thức, bao quát Quách Tế Tửu ở bên trong. Tôn Sách gật gật đầu, hắn cũng ý thức được điểm này, nhưng đây không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi. Hắn chỉ có thể thêm nhiều cảnh giác, tham quân không phải là cái gì người cũng có thể làm, cũng không phải hiểu biết chữ nghĩa liền có thể đảm nhiệm. Cần phải có nhất định học vấn cơ sở, nói cho đúng chính là muốn biết một số lý luận, còn muốn có nhất định lịch sử kinh nghiệm, biết đi qua xử sự, có nhất định năng lực phân tích. Nhữ Dĩnh nhân tài nội tình phong phú, có thể đảm nhiệm tham quân người càng nhiều, tại quân sư chỗ chiếm 50% mạnh, hắn cũng muốn theo Giang Đông tuyển một số người, có thể là có thể đảm nhiệm quá ít. Ngươi có biện pháp gì tốt? Thần cảm thấy có thể theo hai cái phương diện đến giải quyết. Một là trách nhiệm, một là từ trong quân đội tuyển bạt duyện lại. Chư tướng con cháu phần lớn có học vấn cơ sở, trong quân duyện lại có thực hành kinh nghiệm. Hai bên kết hợp, tương lai ra mấy cái nhân tài tuyệt không phải việc khó. riêng là trách nhiệm, đại tướng thống binh bên ngoài, không có có trách nhiệm, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Tôn Sách nhìn Ngô Phiên một hồi lâu, hắn nghe ra được Ngô Phiên tư tâm, Giang Đông văn giáo không bằng Trung Nguyên, nhưng Vũ Phong càng tăng lên, vì đem không ít, nếu như trinh trách nhiệm, Giang Đông sẽ chiếm đến không ít danh ngạch. Trong quân càng là như vậy, Trung quân cùng 9 đô đốc chỗ lĩnh phòng binh bên trong lấy Giang Đông con cháu binh làm chủ. Theo bên trong chọn lựa duyện lại, Giang Đông ít nhất phải chiếm một nửa. Kể từ đó, Giang Đông tịch tham quân số lượng hội tăng mạnh, thậm chí khả năng che lại Nhữ Toánh Hệ. Sự kiện này liên quan quá lớn, không thể nóng vội, đại vương thánh minh, thần cũng nghĩ như thế. Có thể tiên tiến một số hạt giống tốt, thăm dò sâu cạn, ngươi nhưng có thí sinh thích hợp. Lúc này có 3 cái, Ngô Phiên nói ra, một cái là Trương Duẫn Tử Ôn, một cái là Hạ Tề Tử Đạt, một cái là Lăng Thao Tử Thống. Trương Ôn tuổi vừa mới 8 tuổi, có thể làm cái tiểu quan lại, hầu hạ bút mực sinh hoạt thường ngày, hoặc bồi vương thứ sách. Hạ Đạt năm 13. Lăng Thống năm 12, đều là văn võ song toàn, có thể làm người hầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?